Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, thứ 308 chương vì sao không thấy ta, còn trốn ta, Vân Sơ không biết việc này Ninh Tuyết Dung trong lòng là nghĩ như thế nào. Thế nhưng Vân Sơ trong lòng rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì yêu nghiệt, không phải là bởi vì lời của nàng. Những người này cũng sẽ không tìm tới Ninh gia, chỉ bởi vì cùng nàng đi được gần, bởi vì cùng nàng nhận thức, liền dùng loại phương pháp này bức bách Ninh gia. Nếu như hôm nay Ninh Tuyết Dung thực sự nghe theo bọn họ lời, tương nàng lừa ra khỏi thành ngoại, có lẽ trong lòng nàng còn không hội như thế áy náy. Thế nhưng Ninh Tuyết Dung cũng không có làm như vậy. Vân Sơ tinh con ngươi tàn nhẫn, không ngừng tương màu xám lực lượng đánh vào tứ chi của hắn. Ở màu xám lực lượng bắt đầu ăn mòn phá hoại thời gian. Một đao nữa chặt bỏ, dường như từ bao nhiêu cá nhân, nàng liền muốn chặt bỏ hắn bao nhiêu khối máu thịt bình thường. Ở ăn mòn lực và Vân Sơ tự mình động thủ hai tầng phá hoại dưới, Vong Quy Tông đại trưởng lão đau đến âm thanh sắc nhọn tư giống, kinh sợ không ngớt. Hắn thà rằng đối phương trực tiếp giết hắn, mà không phải như vậy nhục nhã hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực đại sỉ nhục. Yêu nghiệt càng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tàn bạo Tiểu Vân Vân. Hắn trái tim nhỏ không khỏi run rẩy, cảm thấy trước đây Tiểu Vân Vân với hắn quả nhiên thật ôn nhu. Tiểu Vân Vân chân chính hung khởi lai thời gian cư nhiên đáng sợ như vậy. Không tốt, Tiểu Vân Vân mau lui. Hắn nghĩ tự bạo, bất kham chịu nhục Vong Quy Tông đại trưởng lão trực tiếp tuyển trạch tự bạo. Trong mắt Vân Sơ thoáng qua một đạo tức giận, nàng mới khảm hơn 10 đao đâu. Cứ như vậy nhượng hắn đã chết, thực sự thái tiện nghi hắn. Nhưng mà đại thành kỳ cao thủ tự bạo cũng không phải nàng có thể chống được. Tự bạo uy lực cực đại. Trong nháy mắt, Vân Sơ lại cảm thấy vang lên bên tai một đạo thật lớn tiếng nổ mạnh. Sau đó một cỗ hơi nóng đánh tới, mang theo cường đại lực đánh vào, có loại toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều phải nổ tung cảm giác. Vân Sơ bị cỗ lực lượng kia phản chấn ra, nàng nghĩ ở giữa không trung ổn định thân hình, một đôi thon dài cánh tay vững vàng tiếp được nàng. Người muốn chết không? Trên đỉnh đầu truyền đến một đạo trầm thấp ám câm thanh âm siêu không giống với bình thường. Lạnh nhạt, Quân Hàn Uyên thanh âm khàn khàn được có chút quá phận. Tựa hồ bị cái gì trước bị thương cổ họng, đãn không khó phân biệt ra được đây là hắn thanh âm. Cùng với hắn trong giọng nói nồng đậm bất mãn, Vân Sơ không cần quay đầu lại, cũng biết đứng phía sau chính là ai. Nàng không nói gì, đẩy ra Quân Hàn Uyên, tung mình nhảy, hướng trên vách đá bay đi. Quân Hàn Uyên, bị hoàn toàn không thấy Quân Hàn Uyên, có loại xót xa trong lòng cảm giác, trước là hắn trốn không thấy nàng, hiện tại được rồi, hắn ở uy hiếp của nàng hạ, không dám trốn, trái lại gặp thảm không người cũng chính là không nhìn, đây là trả thù sao? Vân Sơ nhảy lên vách đá không trung, tương treo ở dây thừng thượng thi thể, một khối cẩn thận từng ly từng tí bỏ xuống. Ninh Tuyết Dung hồn lực hao hết, lại cũng không cách nào bò lên trên đi, nhìn thấy Vân Sơ cử động, nàng ngừng tất cả động tác, ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn Vân Sơ cử động, mãi đến Vân Sơ tương vách núi trên vách đá tất cả thi thể đô chuyển xuống sau. Vân Sơ đứng ở trước mặt Ninh Tuyết Dung, nhẹ giọng mở miệng, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, Ninh Tuyết Dung không trả lời, cũng không có ngẩng đầu. Chỉ là nhẹ nhàng tương tay đặt ở cha mẹ mình thân thể thượng. Thật sâu nhìn chăm chú, dường như muốn ở cuối cùng này một khắc, vĩnh viễn nhớ bọn họ dung nhan. Vân Sơ đạo, ta sẽ giúp ngươi báo thù, vô luận đối phương là ai, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ninh Tuyết Dung động tác hơi cứng đờ, chậm rãi mở miệng, bất không giống với trước kích động hòa không thể tin. Hiện tại nàng tình tự lại khác thường yên ổn, bọn họ hôm qua liền tử, là ta quá yếu, không có thể ngăn cản những thứ ấy nhân, không trách ngươi, Ninh Tuyết Dung âm thanh rất yên ổn. Nếu như không phải là của nàng ánh mắt mang theo bi thương, hoàn toàn nhìn không ra lúc này nằm ở trước mặt nàng những thi thể này. Đều là của nàng người thân. Chính ta hội báo thù, nàng nói. Cằm khẽ nâng, ánh mắt nhìn về nơi xa, mang theo ẩn nhẫn yên lặng. Vong Quy tông nhân, ta một, cũng sẽ không bỏ qua, ở Tiêu gia dưới sự trợ giúp. Rất nhanh an táng những thứ ấy người bị chết. Toàn bộ Ninh gia chỉ còn lại có Ninh Tuyết Dung lẻ loi một người. Biết là chính mình liên lụy Ninh gia cửa nát nhà tan hậu. Yêu Nghiệt liền đặc biệt không được tự nhiên, nhìn Ninh Tuyết Dung trầm mặc một người tu luyện, Yêu Nghiệt vò đầu bứt tai, cảm giác mình dù sao cũng phải nói cái gì đó đi. An ủi một chút, thế nhưng yêu đại gia hắn chỉ hội mắng chửi người, sẽ không an ủi nhân a. Tại chỗ chuyển nửa ngày, Yêu Nghiệt cuối cùng còn là ma ma chít chít tiến lên. Cái kia, Ninh cô nương a, người cũng đừng thái thương tâm khó chịu, người yên tâm, thù này ra nhất định sẽ thay ngươi báo. Ta cũng đem bọn họ bắt lại, toàn thân lấy hết treo ở trên vách đá, lại nhượng một đám người đến vây xem bọn họ. Đảng toàn bộ đại lục nhân đô vây xem đủ rồi, chúng ta lại giết bọn họ, người cảm thấy như vậy ý như thế nào? Ninh Tuyết Dung nhập định suy tưởng, không trả lời. Nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Tự tay vì phụ mẫu thân nhân báo thù, thấy nàng không nói lời nào. Yêu Nghiệt tại chỗ chuyển nửa vòng, đơn giản bắt đầu bán khởi đồng tình. Hắn ủy ủy khuất khuất suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trừ khụt khịt, kỳ thực, ta biết ngươi thống khổ, bởi vì ta cũng là cảm động lấy. Lúc trước cha ta tử thời gian, ra tròn khóc 3 tháng. Mắt đô khóc mù, nhưng vẫn là vô pháp mặt bình trong lòng ta đau xót. Gia tiếp tục khóc, lại tròn khóc 2 tháng. Khóc hạt mắt đều bị gia khóc được hồi phục thị lực. Gia rồi mới từ mất người thân trong thống khổ, giải thoát ra, cho nên ta thực sự rất có thể hiểu ngươi, Ninh Tuyết Dung mở con ngươi. Chiều hắn nhìn lại, Phật Liên là yêu hoa. Gì tới cha, ách, Yêu Nghiệt ngạnh một chút. Lập tức đổi giọng, này, gia nhớ lầm, từ cái kia không phải cha, là chủ nhân ta. Ninh Tuyết Dung trầm mặc một chút, chủ nhân của ngươi, không phải là Vân Sơ sao? Ách, Yêu Nghiệt vội vàng phi phi phi, hắn làm sao có thể đánh tiểu Vân Vân tử đâu? Hắn quả thực thái khốn kiếp. Thế là, hắn mặt không đổi sắc lại đổi giọng, đúng đúng, gia nhớ lầm, từ người kia đúng là cha ta, là ta. Cha nuôi, Ninh Tuyết Dung, nàng yên lặng nhìn Yêu Nghiệt liếc mắt một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Yêu Nghiệt an ủi thất bại, phiền muộn cùng tiểu bá vương mắt to chừng mắt nhỏ. Nữ nhân, thật là một loại kỳ quái ma thú. Bên kia, Vong Quy tông tông môn đệ tử hôm nay vào thành, là tham gia học viện đại bỉ trung tới trễ nhất một tông môn. Đãn không ngại ngại nam thành bách tính đối Vong Quy tông đệ tử đến lúc náo nhiệt hòa hiếm lạ. Nhao nhao vây quanh nhìn, giống như cùng lúc trước Vân Tiêu tông đến nam thành thời gian. Trong tửu lâu, Vân Sơ ngồi cạnh cửa sổ vị trí trung, cười lạnh nhìn vào thành Vong Quy tông nhân. Nếu không phải đã đáp ứng Tuyết Dung, làm cho nàng tự mình báo thù, nàng hiện tại liền muốn giết này đó trong ngoài không đồng nhất cha cha. Đối diện với nàng trên bàn, ngồi một người, chính là toàn thân bọc ở màu đen áo choàng dưới quân Hàn Uyên. Vân Sơ để cái chén trong tay xuống, vươn tay chỉ, chiều hắn ngoắc ngoắc, qua đây, cuối cùng bất bị không để ý tới quân Hàn Uyên. Áo choàng hạ bàn một vô cảm mặt, mân môi đi qua, Vân Sơ nhìn không chuyển mắt nhìn hắn. Ta nói quân mỹ nhân, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho ta giải thích giải thích. Vì sao trước muốn trốn ta, ân, còn không thấy ta, PS, cảm ơn thấy chi không quên, túc ngưng tuyết, biên thành kiếp phù du, cùng với không có việc gì liền ăn linh lợi mai, còn có sam cây nhỏ 2 vị thổ hào cô nương khen thưởng. Yêu các ngươi, du ba, du, tương đương, hết chương.